Chuyện tình giữa bốn hot boy và cô nàng cá tính. Chương 23 chỗ ngồi nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giới thiệu nhân vật: Lâm Thái Minh, chiều cao 1m78, mắt đeo kiếng, đôi mắt màu xám, cho là người mang hai dòng máu Nhật Việt, là lớp trưởng lớp 11A1, học cực giỏi, là người luôn đi theo những quy định của nhà trường, được thầy cô rất mực yêu quý, là một hot boy đứng hàng thứ 5 của trường. Tính tình dịu dàng, được khá nhiều em theo đuổi. Bật mí, anh ấy thích một người mà mối gặp là đã bị nụ cười của nàng ấy cướp mất trái tim, còn ai thì tự hiểu. Nó bước vào lớp khác hẳn với khung cảnh mà nó tưởng tượng về lớp đứng đầu khối, là lúc nào tay cũng để trên bàn, mắt đeo kiếng dày cộm, cô khí lúc nào cũng im phăng phắc, mà cảnh tượng trước mắt nó là một đám SS, một nhóm thì chọi giấy nhau, cho máy bay giấy bay loạn xạ trong lớp. T.G. Cái này giống trò của mấy đứa lớp 1,2 quá, một nhóm thì cầm chiếc điện thoại, máy tính bảng ra nhắn tin chat chít, chơi game, nghe nhạc. Thái Minh bước vào trước, đập mạnh tay xuống bàn mấy cái la muốn bể cuống họng. T.G. Tội nghiệp, đây là số phận mà tên lớp trưởng nào cũng phải chịu đấy. Dừng dừng, đồng cảm, thì lớp ma quỷ, đó mới chịu im lặng. Đến lúc đó Thái Minh mới nói, hôm nay chắc các bạn cũng biết là lớp ta có một SS mới chuyển vào nên tớ. Thái Minh chưa kịp nói hết thì cả lớp đã nhao nhao lên. Im lặng, ai mà còn bếp xếp, là tôi lấy băng keo dán miệng hết. Con nhỏ lớp phó la lên, bảo Ngọc cậu vào được rồi. Thái Minh ra hiệu cho nó bước vào. Nó hít thở thật sâu, vác cặp bước vào. Vừa bước qua cửa lớp thì hàng loạt tiếng xì xào đã nổi lên, và giống như lần đầu tiên nó nhập học, nó chiếm được cảm tình của nhiều bạn nam, còn mấy em phái nữ thì ngược lại. Bảo Ngọc bạn giới thiệu về mình đi. Thái Minh nháy mắt ra hiệu cho nó. Nó gật gật đầu, nở một nụ cười tươi nói. Mình tên là Huỳnh Bảo Ngọc, rất hân hạnh được làm quen. Trong thời gian tới tớ rất mong sẽ được các bạn giúp đỡ. Xì xào, lại nổi lên, im lặng, Thái Minh lại lên tiếng. Lớp im lặng, giới thiệu như vậy là xong rồi, bây giờ thì mình sắp chỗ ngồi nha. Bảo Ngọc bạn ngồi cạnh, Bảo Ngọc, hai giọng nữ quen thuộc vang lên, như phản ứng nó quay sang thì bắt gặp Thảo Anh đang lao về phía nó ôm chầm. Bảo Ngọc cậu được chuyển vào lớp này hả? Thảo Anh nói buông nó ra, nó chưa kịp hoàng hồn, hay quá, tôi cứ tưởng là ai còn đang tò mò, cô ngờ lại là Bảo Ngọc. Quay sang Thái Minh, lớp trưởng cậu sắp chỗ ngồi cho Bảo Ngọc chưa? Thùy Dương nhàn nhạt nói. Mình chưa sắp. Thái Minh nói, thế thì cậu cho Bảo Ngọc ngồi kế mình nha. Thảo Anh lắc lắc tay nó. Cô được đâu, Thái Minh cậu sắp chỗ nào cho tớ vậy? Nó từ chối rồi quay sang Thái Minh. Thái Minh, Bảo Ngọc ngồi cùng tớ được chứ? Thảo Anh nháy mắt với Thái Minh. T.G. Lúc trước thì có hiệu quả, nhưng bây giờ tôm đã có chủ rồi, làm sao mà hiệu quả nữa? Cô được, Thùy Dương lên tiếng, tại sao chứ, hay là, ôm Bảo Ngọc, cậu muốn ngồi với bạn ấy nên tìm cách ngăn cản tôi phải cô? Thảo Anh chu môi lên nói, trời ạ, cậu có đi đâu mà đập phải đầu cô? Tôi và cậu ngồi chung một bàn, cho Bảo Ngọc vào ngồi vậy thì tôi ngồi dưới đất à? Thùy Dương lắc đầu nói, sorry baby nhiều nhà, nhưng Bảo Ngọc nhà tôi biết ngồi ở đâu? Thảo Anh cười cười nói, tớ ngồi đâu cũng được mà. Nó cười trừ, vậy Bảo Ngọc bạn ngồi với. Thái Minh chưa kịp nói dứt câu thì lại một giọng nam vang lên. T, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. G, số anh này tội nghiệp, suốt ngày bị người khác nhảy vô họng nói cô hà. Heo ngốc, cô làm gì ở đây vậy? Hắn bước vào, theo sau là ba tên còn lại. Đi đâu thì liên quan gì đến người con rùa kia? Nó tức giận móc lại. Cô nói ai là rùa hả? Ăn nói cho cẩn thận nha. Hắn gầm nhẹ nói, hai cậu biết nhau à, như thế thì tớ khỏi phải giới thiệu. Thái Minh nói, ai nói tôi biết hắn, cô ta chứ, đồng thanh tập 1, lớp trưởng à, tốt nhất là cậu đừng xen vô mắc công giao kéo vô tình cô may trúng cậu thì thôi. Hạo Thiên nhắc nhở, cậu vừa mới nói cái gì, đồng thanh tập 2, đúng là hiểu nhau ghê, nói chuyện toàn đồng thanh đồng tiếng cô. Trọng Kỳ nói, nằm mơ đi, đồng thanh tập 3, Thái Minh cậu sắp chỗ mau đi, lát nữa thầy cô vào dậy rồi đó. Thùy Dương lên tiếng nhắc nhở, để tớ xem trong lớp còn chỗ nào chống cô. Thái Minh lên tiếng, để cô ấy ngồi với tôi đi. Quay sang nháy mắt với nó. Được cô Bảo Ngọc, Trọng Kỳ lên tiếng, chiều này cũ rồi, cô có tác dụng với tôi đâu. Nó khoanh tay nói, 5 phút nữa vào học mà việc phân chỗ ngồi của nó vẫn chưa đến đâu. Bỗng, cho con heo đó ngồi kế tôi, được chứ. Hắn lên tiếng kéo tay nó đi về phía chỗ ngồi của mình. Mặc dù cô muốn nhưng Thái Minh vẫn đồng thuận, và tất nhiên mọi người trong lớp ai cũng đồng ý với yêu cầu của hắn. T.G. Cô đồng ý cho chết à, trừ nó. Tại sao nó cô phản kháng? Đơn giản vì nó chưa kịp phản kháng thì cô giáo bước vào, thế là nó dính luôn vào chỗ đó chứ cô thì biết ngồi chỗ nào, nhưng may thay cho nó khi đặt cặp xuống thì phát hiện Thảo Anh và Thùy Dương chỉ ngồi cách bàn nó một cái dãy bàn mà thôi. Vui chưa được lâu thì nó lại phát hiện bao quanh mình là bốn tên hot boy luôn. T, G, hết đường chạy, nhìn xung quanh những cặp mắt rất hình viên đạn rất chiều mến, đều nhìn chằm chằm vào nó khẽ nuốt nước bọt, ngày tháng sau này khó mà sống. Nó thầm nghĩ rồi mở sách ra xem bài học thì nó phát hiện. Sơ đồ chỗ nó ngồi như thế này, đều ngồi cạnh cửa sổ nha, nó học lầu ba đó. Thảo Anh, Thùy Dương, Trọng Kỳ, Quốc Phong, nó, hắn, Hạo Thiên, Thái Minh, Cách Trương,